Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, bổ nhào một con muội tử. Mục Vân Ký: Thiên hạ cùng chia Cửu Châu. Chiều chiều những năm cuối động đất, Hồng Thủy đem Cửu Châu ngăn cách làm Tam Lục, Bắc Lục, Đông Lục, Tây Lục. Hàn Châu ở vào Bắc Lục Trung Bộ, chủ yếu sinh hoạt chủng tộc vì Man tộc. Hàn Châu có bao la vô tận thảo nguyên, sa mạc, băng sơn, đại bộ phận khu vực mưa lượng không đủ, rừng rậm không thể sinh trường, chỉ có chút ít mọc thành bụi họ thảo cùng song tử diệp cỏ dài. Mà giờ khắc này tự nhiên chỗ đứng lập vị trí, chính là mênh mông bát ngát đại thảo nguyên, nơi xa có sói mòn sông núi, tiếng gió rít gào, chung quanh bão cát đi thạch, bất chợt tới đến như thế một cái khô hạn cằn cỗi địa phương. Tự nhiên cũng không có nhiều sợ hãi, thôi động linh lực, chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên sắc mặt biến, bởi vì hắn phát hiện, trong thân thể linh lực, cũng không thể khu động, không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ chính mình thân thể xảy ra vấn đề? Tự nhiên sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng là vô luận hắn làm sao thôi động thái cực huyền thanh đạo, nhưng chính là ngưng tụ không lên trong thân thể linh lực. Tự nhiên cúi đầu xem xét, chỉ thấy vòng tay phóng xuất ra nhạt nhạt màu tím ánh sáng, giống như vòng tay phóng thích một cỗ thần bí lực lượng, giam cầm tự thân, để hắn không thể vận dụng linh lực. Ngươi giở trò quỷ? Tự nhiên ánh mắt kinh dị không chừng nhìn lấy vòng tay. Không thể vận dụng linh lực, hắn làm như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này? Sau đó, tự nhiên nghĩ đến Mục Vân Ký hai nhiệm vụ. Thứ nhất là Hồng Trần Lịch Luyện, thứ hai là được đến Tuyết Lang Vương Chi Tâm. Vừa mới bắt đầu tự nhiên còn không hiểu Hồng Trần Lịch Luyện ý tứ. Hiện tại hắn giống như có chút minh bạch, cái kia chính là để mình không thể đầy đủ vận dụng linh lực, tại Mục Vân Ký bên trong sinh tồn đi xuống. Gặp quỷ, tự nhiên lớn tiếng giận chửi một câu, không thể vận dụng linh lực, chẳng lẽ hắn cần nhờ hai chân rời đi cái này rộng lớn vô biên Hàn Châu? Đây không phải nói chuyện viển vông à? Đáng chết, tự nhiên giận mắng một tiếng, quyền đầu siết chặt, nhất quyền đánh trên mặt đất khô hạn thổ địa bên trên. Bụi đất tung bay, mắt thấy mặt trời cũng nhanh muốn xuống núi. Lạc nhật dư huy chiếu rọi ở trên vùng đất này, làm đến chỉnh mảnh thổ địa đều bịt kín một tầng thần thánh quang huy. Tự nhiên cảm thấy, chính mình có tất muốn rời khỏi nơi này trước, bởi vì sau khi trời tối, Hàn Châu ban đêm biến đến phá lệ lạnh lẽo, ít nhất phải tìm tới một chỗ sơn động, hoặc là hốc cây, có thể chống lạnh địa phương. Tự nhiên hướng về mặt trời phương hướng tiến lên, đi thẳng đến trời tối, rốt cục đi vào một chỗ chân núi, tìm tới một chỗ ba mặt có che chắn vật vách đá chỗ. Sau đó ngồi ở bên trong, chờ đợi ban đêm đi qua. Quả nhiên một đạo buổi tối, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, bên ngoài thổi mạnh gió lạnh, thỉnh thoảng một đạo hàn khí xuyên tiến đến. Lạnh tự nhiên run rẩy, tự nhiên cảm giác cái này nhiệt độ sợ là hạ xuống trở về không độ. Thật sự là quá lạnh, không chỉ có lạnh mà lại khô ráo, không có nước uống, tự nhiên cảm giác rất khát nước, tự nhiên cảm giác chính mình thân thể cùng tinh thần đụng phải cực đại tàn phá. Trước kia hắn chưa từng gặp được tình huống như vậy. Liền xem như tại Hoa Thiên Cốt vị diện bên trong, chúng thiên nhật tán công phấn, cũng so hiện tại hắn sinh hoạt tốt. Hiện tại thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Suốt cả một buổi tối, tự nhiên đều không có ngủ, bởi vì ban đêm khí trời quá lạnh, căn bản ngủ không được. Mãi cho đến ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Phía đông một tia mông lung nắng sớm xuất hiện, tự nhiên mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tự nhiên cảm giác càng ngày càng đói khát, miệng đắng lưỡi khô, tự nhiên bò lên trên 200 mét cao sơn xuyên, quan sát bốn phía, tầm mắt chỗ đến, hoàn toàn hoang lương, bóng dáng quỷ đều không có một cái nào. Vòng tay, ngươi làm cái quỷ gì? Muốn để ta đói chết tại Mục Vân ký bên trong sao? Tự nhiên cũng không có khí lực mắng. Chỉ là tự lẩm bẩm một tiếng, vẻn vẹn một ngày một đêm. Tự nhiên thể xác tinh thần bị nghiêm trọng tàn phá. Cái này thời điểm, tự nhiên không thể không bội phục. Sinh hoạt tại cái này chờ tàn khốc trong hoàn cảnh man tộc. Đến cùng là bằng vào cái gì sinh hoạt? Giữa trưa 10 phần, mặt trời trời nắng chang chang, nhiệt độ cực cao, tự nhiên bị mặt trời cháy nướng. Cả người cơ hồ bị nóng đã hôn mê. Bất quá, tự nhiên cắn răng kiên trì. Chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, chuẩn bị nhìn thấy Hàn Châu du mục dân tộc. Không phải vậy lời nói, chính mình thật có khả năng chết tại cái này Hàn Châu trên mặt đất. Nếu như mình chết ở chỗ này, cái kia chỉ sợ là chết biệt khuất nhất tu tiên giả. Tự nhiên từng bước một, dựa vào chính mình kiên quyết đi về phía trước, cũng không biết đi bao lâu. Tự nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống mềm mại trên thảo nguyên. Tự nhiên cảm giác mình đã mất phương hướng tại rộng lớn vô biên Hàn Châu thổ địa bên trên. Không phân rõ đông nam tây bắc. Đột nhiên, tự nhiên giống như nghe đến mặt đất rung chuyển âm thanh. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là tự nhiên lại thần sắc một trận. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Rất nhanh liền nhìn đến một đội thiết kỵ. Từ đằng xa mà đến, cái này một đội thiết kỵ, tối thiểu có 40-50 người, những nơi đi qua, bụi mù đầy trời, tự nhiên vội vàng giơ hai tay lên thật cao đong đưa. Hấp dẫn những thứ này thiết kỵ chú ý lực, có lẽ tự nhiên, tín hiệu cầu cứu, có tác dụng. Những thứ này thiết kỵ hướng tự nhiên phương hướng mà đến. Bọn này thiết kỵ rất mau tới đến tự nhiên trước mặt. Cưỡi ngựa vây quanh tự nhiên đổi tới đổi lui. Nhanh, cho ta nước, tự nhiên căn bản không có tâm tư dò xét đám người này. Liền vội vàng nói, thế nhưng là, cũng không có có lý hội tự nhiên. Bởi vì tại bọn này thiết kỵ trong suy nghĩ, sinh hoạt tại Hàn Châu trên mặt đất người, đều là mặt quan trọng hoàng triều nô lệ. Muốn không phải nhìn tự nhiên mặc lấy khác biệt, có người đã sớm động thủ. Gặp không ai để ý hắn, tự nhiên nhíu nhíu mày, sau đó thoáng nhìn một người cầm đầu bên hông, treo một cái ấm nước, tự nhiên dùng lực nhảy lên, cả người nhào về phía đối phương, trực tiếp đem đối phương theo trên chiến mã đập xuống tới. A, bị Tứ Yên bổ nhào người, hiển nhiên không có gì phòng bị, truyền đến tiếng kinh hô, lớn mật bên cạnh tất cả mọi người giận. Giơ lên cao cao trường mâu, đối tự nhiên đâm tới, tự nhiên một cái tay triệt hạ bị bắt ngược lại người bên hông ấm nước, đồng thời lăn khỏi chỗ. Cùng lúc đó, hắn lúc trước chỗ địa phương, tối thiểu cắm ba cái sắc bén trường mâu, đều là vào đất ba phần, bởi vậy có thể thấy được, tự nhiên vừa mới muốn không phải phản ứng nhanh lời nói. Đoán chừng sẽ bị ba cái trường mâu xuyên thủng thân thể. Tự nhiên mở nước ấm, liền ưng ực uống. Trực tiếp đem ấm nước bên trong mặt nước, toàn bộ uống cho hết. Tự nhiên mới vừa lòng thỏa ý chà chà khóe miệng, đem ấm nước ném đi. Mau đưa cái này cuồng vọng mạo phạm Tĩnh công chúa lớn mật chi đồ cầm xuống bên cạnh. Một người mặc khôi giáp thanh niên ra lệnh. Cùng lúc đó, chung quanh thiết kỵ đều cưỡi lấy chiến mã, hướng tự nhiên bức ép tới, làm thành một vòng, đem tự nhiên vây vào giữa. Sắc bén trường mâu, nhắm ngay tự nhiên, nguyên lai là muội tử a, tự nhiên tựa hồ đem vây quanh ở hắn trước mặt người toàn bộ đều coi thường. Mà chính là nhìn về phía một trương xinh đẹp khuôn mặt. Đối phương cùng người chung quanh một dạng, mặc lấy một thân quân phục. Nhưng là khó nén khuôn mặt, mang theo tư thế hiên ngang vị đạo, Chỉ bất quá bây giờ, cái này khuôn mặt tươi cười, gương mặt bên trên tràn ngập phẫn nộ, trong đôi mắt đẹp mang theo xấu hổ thần sắc, tự nhiên ngơ ngác, vừa mời hắn tùy tiện bổ nhào một người, lại là một cái muội tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.